Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 1963, Phi Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1963, Phi Vũ, trở ra công đức phân dịch trạm. Trương Nhược Trần trực tiếp thẳng chạy tới Vô Đỉnh Sơn, lo lắng đi được quá muộn. Thương Long đã công bên trên Vô Đỉnh Sơn. Bái Nguyệt Ma Giáo tuy là côn luân giới bảy đại cổ giáo đứng đầu, lại sớm đã không còn nữa cường thịnh thời kỳ, dù là côn luân giới sống lại, cũng đồng dạng không có đản sinh ra quá nhiều cường giả đến. Thánh vương cảnh cường giả cực nhỏ, căn bản tựu không khả năng ngăn cản được Thương Long. Đương nhiên, Bái Nguyệt Ma Giáo lịch sử đã lâu, không thể nói trước sẽ có một ít rất mạnh nội tình, cũng là không thể khinh thường. Vô Đỉnh Sơn đứng thẳng tại mênh mông đồng lô nguyên bên trên, nhìn xem phương xa nguy nga bao la hùng vĩ khổng lồ sơn thể, Trương Nhược Trần không khỏi dừng bước. Hắn bản cho là mình đã làm tốt chuẩn bị, có thể thản nhiên đi đối mặt Lăng Phi Vũ, mà khi hắn đi vào Vô Đỉnh Sơn trước, lại phát hiện trong nội tâm lại là có thêm tí ti khẩn trương, không dám đi trèo lên Vô Đỉnh Sơn. Lúc trước Lăng Phi Vũ nghe được hắn cùng với Mộc Linh Hy đối thoại, dứt khoát kiên quyết một mình ly khai Chân Lý Thiên Vực, không biết đi phương nào. Có lẽ lúc ấy Lăng Phi Vũ rất thương tâm, cảm thấy là hắn phụ bạc nàng. Hắn là một mực đều rất muốn tìm cơ hội đi về phía Lăng Phi Vũ giải thích đây hết thảy, nên đối mặt, thủy chung muốn đi đối mặt, tiếp tục trốn tránh chỉ biết tăng thêm nữa phiền não cùng ưu sầu. Hy vọng lần này có thể cùng nàng hào hào nói chuyện. Trương Nhược Trần thở sâu ra một hơi, một lần nữa cất bước đi thẳng về phía trước. Theo côn luân giới sống lại, Vô Đỉnh Sơn đã phát sinh cực biến hóa lớn, trở nên so với quá khứ càng thêm hùng vĩ bao la hùng vĩ, trở thành một chỗ thức tỉnh thánh thổ, thậm chí thần thổ. Nồng đậm thánh khí tràn ngập, cực kỳ thích hợp tu luyện. Người nào dám xông vào ta Bái Nguyệt Thần Giáo? Trương Nhược Trần mới vừa đi tới chân núi là bị người trước mặt ngăn lại. Trương Nhược Trần không có xông vào, tâm bình khí hòa nói: thỉnh bẩm báo Lăng cung chủ. Tựu nói Trương Nhược Trần trước tới bái phòng, ngăn cản tại phía trước Bái Nguyệt Ma Giáo đệ tử sắc mặt kịch biến, con mắt chăm chú chằm chằm vào Trương Nhược Trần. Hồi lâu sau mới nói: Trương công tử xin chờ một chút, ta cái này liền đi bẩm báo Lăng cung chủ. Trương Nhược Trần cũng là không nóng nảy, ngay tại chân núi lẳng lặng chờ. Mắt thấy Bái Nguyệt Ma Giáo một mảnh an bình, hắn hơi chút yên lòng, cuối cùng là chưa có tới muộn một bước. Không bao lâu, tên kia Bái Nguyệt Ma Giáo đệ tử phản hồi, thập phần cung kính nói: Trương công tử, Lăng cung chủ đã tại Thánh Nữ cung trong chờ. Thỉnh, có đạo là cây có bóng, người có tên. Trương Nhược Trần hôm nay có thể nói là giết ra hiển hách uy danh, có bao nhiêu người có thể không đúng lòng hắn sinh kính sợ. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, cất bước hướng về Thánh Thủy Phong leo mà đi, cũng là không cần người khác dẫn đường. Hắn từng không chỉ một lần đã tới Vô Đỉnh Sơn, mặc dù Vô Đỉnh Sơn hôm nay đã xảy ra một ít biến hóa, có thể hắn hay vẫn là tinh tường biết rõ Thánh Thủy Phong là cái đó một tòa. Rõ ràng hơn Thánh Nữ cung tọa lạc ở nơi nào, Thánh Thủy Phong lộ ra rất yên tĩnh, cùng với khác vài tòa Thánh Phong thanh bích như xuân cảnh tượng bất đồng. Thánh Thủy Phong hôm nay ở vào mùa đông, tuyết trắng tinh, liếc nhìn lại, tuyết trắng một mảnh, đẹp không sao tả xiết. Rất xa, một đạo phong hoa tuyệt đại uyển chuyển thân ảnh, ánh vào Trương Nhược Trần trong mắt. Mấy năm không thấy, Lăng Phi Vũ khí chất càng phát ra xuất trần tuyệt thế, giống như một vị cao cao tại thượng thần nữ, không ăn nhân gian khói lửa, làm cho người chỉ có thể nhìn lên. Chứng kiến Lăng Phi Vũ, Trương Nhược Trần không khỏi sững sờ chỉ chốc lát, lập tức mới từng bước một tiến về phía trước đi đến. Đến nơi này một khắc, hắn không có khả năng lùi bước. Rốt cục, Trương Nhược Trần đi đến Lăng Phi Vũ phụ cận, cùng Lăng Phi Vũ tầm đó chỉ kém cách không đến 1 mét. Hai người bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt lưu truyền, thời không coi như tại thời khắc này lâm vào bất động. Trương Nhược Trần cái kia thật vất vả bằng phẳng xuống tim đập. Lại lần nữa nhanh hơn, sau cùng tuyệt đỉnh cường giả chém giết, còn quan trọng hơn Trương. Hôm nay Lăng Phi Vũ cũng không xuyên điện mẫu tử y, mà là đang mặc một bộ áo trắng. Cơ hồ cùng chung quanh tuyết trắng dung là một thể, đem cao gầy dáng người hoàn mỹ hiện ra, ngực mông thập phần no đủ, một đôi thon dài chân ngọc vô cùng nhất gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Trắng nõn mà mượt mà, làm cho không người nào có thể đem ánh mắt rời, lại phối hợp cái kia tinh xảo tuyệt luân dung nhan, quả thực giống như họa quyển bên trong ngọc nữ, sướng được đến không gì sánh được. Trong lúc nhất thời, Trương Nhược Trần trong đầu không khỏi hiện ra một bức ngày xưa hình ảnh. Đó là Lăng Phi Vũ cùng Thanh Thiên Huyết Đế một trận chiến về sau. Tinh thần bị thương, trở thành thạch mỹ nhân, bị Châu Quang Các trở thành vật phẩm đấu giá. Hắn còn nhớ rõ, lúc ấy Lăng Phi Vũ tựu là hôm nay như vậy trang phục. Ngồi ở ven hồ, lộ ra đặc biệt yên tĩnh. Nghĩ vậy bức họa mặt, Trương Nhược Trần không thể tránh khỏi diễn sinh ra rất nhiều suy nghĩ. Cùng Lăng Phi Vũ tại thất sinh thất tử đồ trong chỗ kinh nghiệm từng ly từng tí, đều rõ ràng phù hiện tại trong đầu của hắn, là như vậy khắc sâu, không có chút nào quên đi. Ta nghĩ đến ngươi không dám tới gặp ta. Đang lúc Trương Nhược Trần suy nghĩ ngàn vạn thời điểm, Lăng Phi Vũ trước tiên mở miệng, đánh vỡ yên lặng. Trương Nhược Trần kịp phản ứng, đem suy nghĩ thu liễm, khẽ lắc đầu, nói, là ta nghĩ đến ngươi sẽ không gặp ta, hội một mực trốn tránh ta. Ta không có ngươi muốn yếu ớt như vậy, của ta đạo không tại chân lý thiên vực, cho nên ta lựa chọn ly khai. Lăng Phi Vũ bình tĩnh nói. Trương Nhược Trần mỉm cười, nói, đúng vậy a, là ta nghĩ đến quá nhiều. Từ kiếm đế hậu, côn luân giới nhất kinh diễm phi vũ kiếm thánh, há lại sẽ thụ tục sự quấy nhiễu. Trong lòng của hắn kỳ thật rất kinh ngạc. Lăng Phi Vũ ly khai chân lý thiên vực bất quá mấy năm thời gian, tu vi nhưng lại đột nhiên tăng mạnh, đã đạt tới quy tắc đại thiên địa. Cũng không biết hắn những năm này đến tột cùng có như thế nào cơ duyên. Đương nhiên, như Lăng Phi Vũ bực này kỳ tài ngút trời, tại côn luân giới chưa sống lại trước, liền có thể đột phá chí thánh vương cảnh, mà lại đem kiếm cửu tu luyện đến đại viên mãn. Vô luận có như thế nào biểu hiện kinh diễm, kỳ thật đều chẳng có gì lạ. Lăng Phi Vũ xoay người sang chỗ khác, chậm rãi đi về phía trước, nói, theo giúp ta đi đi thôi. Tốt, Trương Nhược Trần lập tức đi theo. Rất nhanh, Trương Nhược Trần đuổi theo Lăng Phi Vũ, cùng Lăng Phi Vũ sóng vai mà đi. Hai người đều không nói gì, cứ như vậy lẳng lặng đi tới. Sau lưng đất tuyết lưu lại hai hàng rõ ràng dấu chân. Tuyết rơi, Trương Nhược Trần ngẩng đầu lên, nhìn xem tự bầu trời bay xuống ở dưới từng mảnh óng ánh bông tuyết. Bông tuyết rất đẹp, tuyết trắng óng ánh, không có nửa điểm khuyết điểm nhỏ nhặt. Tựu như bên cạnh hắn Lăng Phi Vũ, ta nhận được tin tức, người mới vừa ở Bắc Vực lấy được một hồi đại chiến thắng lợi. Như thế nào hội nhanh như vậy tựu đi tới Vô Đỉnh Sơn? Lăng Phi Vũ hỏi. Trương Nhược Trần quay đầu nhìn về phía Lăng Phi Vũ, nói, ngươi là không muốn gặp lại ta sao? Gặp cùng không thấy, kỳ thật đều không có quá lớn quan hệ. Dù sao ta vốn cũng không phải là trong lòng ngươi chính là cái kia người. Lăng Phi Vũ thản nhiên nói. Trương Nhược Trần dừng bước lại, một phát bắt được Lăng Phi Vũ ngọc thủ, ánh mắt nhìn chăm chú Lăng Phi Vũ con mắt, nói, cho tới nay, trong lòng của ta thủy chung có vị trí của ngươi. Tuy nhiên ta biết rõ nói như vậy, đối với ngươi cùng Linh Hy đều rất không công bình. Nhưng ta muốn nói cho ngươi biết, ta chưa bao giờ đem thất sinh thất tử đồ bên trong kinh nghiệm coi như một giấc mộng. Chúng ta ở trong đó chỗ kinh nghiệm hết thảy, ta đều rõ ràng nhớ rõ, khắc cốt minh tâm, vĩnh viễn đều khó có khả năng lau đi mất. Ta với ngươi tầm đó, chỉ là một đoạn âm sai dương sai nghiệt duyên, nhất định sẽ không có kết quả gì. Kỳ thật ngươi cũng có thể sớm đi buông tay, hảo hảo quý trọng Linh Hy, nàng vì ngươi bỏ ra quá nhiều, nàng mới là có thể làm bạn ngươi cả đời người. Lăng Phi Vũ nhẹ nhàng lắc đầu nói. Nói chuyện đồng thời, Lăng Phi Vũ muốn đem ngọc thủ rút ra. Chỉ là, Trương Nhược Trần cũng không buông tay, ngược lại là chảo càng chặt hơn. Tựa hồ sợ hãi buông lỏng tay, đem lần nữa mất đi Lăng Phi Vũ. Ta sẽ hào hào quý trọng Linh Hy, nhưng ta đồng dạng sẽ không thả ngươi. Ta không tin ngươi đối với thất sinh thất tử đồ trong chỗ kinh nghiệm hết thảy hội một điểm đều không để ý. Ngươi chẳng lẽ muốn một mực như vậy trốn tránh xuống dưới sao? Trương Nhược Trần vô cùng chân thành nói. Lăng Phi Vũ nhìn xem Trương Nhược Trần con mắt, lộ ra một đạo đắng chát thần sắc. Nói, vậy ngươi để cho ta làm như thế nào? Ngươi làm cho Linh Hy làm sao bây giờ? Trương Nhược Trần, buông tay a, giữa chúng ta nhất định không có kết quả. Trương Nhược Trần thò tay kéo một phát, trực tiếp đem Lăng Phi Vũ kéo vào trong ngực, ôm chặt lấy, không có thử qua, ngươi như thế nào hội biết không kết quả. Lúc này đây, nói cái gì, ta cũng sẽ không lại buông tay. Bị Trương Nhược Trần ôm chặt lấy, Lăng Phi Vũ thân thể không khỏi cứng đờ. Ánh mắt trở nên vô cùng phức tạp. Giờ phút này, tuyết càng rơi xuống càng lớn, rơi vào hai người trên người, tựa hồ muốn hai người bao phủ. Trương Nhược Trần không nói gì thêm, chỉ là chăm chú đem Lăng Phi Vũ ôm lấy, nói cái gì cũng không muốn buông ra. Tại chân lý thiên vực lúc, hắn đã cùng Lăng Phi Vũ bỏ qua một lần, hắn không muốn lại bỏ qua một lần. Nếu là lại bỏ qua một lần, có lẽ bọn hắn cả đời này đều muốn bỏ qua. Cái kia đem làm cho hắn thương tiếc cả đời. Trôi qua hồi lâu, Lăng Phi Vũ rốt cục nâng lên hai tay, nhẹ nhàng đem Trương Nhược Trần ôm lấy. Cặp kia lợi hại giống như kiếm đôi mắt, dần dần trở nên nhu tình như nước. Trong hốc mắt, chảy xuôi ra một giọt nước mắt trong suốt, mà bị Lăng Phi Vũ hai tay ôm lấy. Trương Nhược Trần tâm lập tức khẽ run lên, không khỏi đem Lăng Phi Vũ ôm càng chặt hơn. Hắn thực hy vọng thời gian có thể bất động tại thời khắc này, làm cho giờ khắc này hóa thành vĩnh hằng. Thật lâu về sau, Trương Nhược Trần mới chậm rãi buông tay, cùng Lăng Phi Vũ tách ra. Nhưng tay của hắn nhưng lại như trước cầm thật chặt Lăng Phi Vũ một chỉ ngọc thủ. Lăng Phi Vũ lộ ra một vòng tuyệt mỹ dáng tươi cười, nói, cùng ta nói ngươi những năm này kinh nghiệm a. Ân, ngươi muốn biết, ta tự toàn bộ nói cho ngươi biết. Trương Nhược Trần gật đầu nói. Hai người tay nắm tiếp tục tại trong đống tuyết hành tẩu, tựa như một đôi thần tiên quyến lữ. Vừa đi, Trương Nhược Trần một bên kể rõ tại trên người mình đã phát sanh sự tình các loại, theo cùng Lăng Phi Vũ tách ra lúc nói lên, cũng không quá nhiều dấu diếm. Lật tay gian, Trương Nhược Trần lấy ra theo công đức tổng trạm dịch hối đoái mà đến công đức tẩy kiếm tủy. Nói, đây là ta cố ý vì ngươi hối đoái công đức tẩy kiếm tủy, ngươi có lẽ còn có thể cần dùng đến. Lăng Phi Vũ cũng không sĩ diện cãi láo, rất là tự nhiên thò tay đem 20 bình công đức tẩy kiếm tủy tiếp nhận. Tiếp theo nói, tiếp thiên thần mộc ở nơi nào? Ta muốn tế bái thoáng một phát. Với tư cách Côn Luân giới tu sĩ, muốn tế bái tiếp thiên thần mộc, có thể nói là nhân chi thường tình. Dù sao Côn Luân giới trong chỗ có sinh linh, đều là được tiếp thiên thần mộc thai nghén mà sinh ra đời. tiếp thiên thần mộc xem như côn luân giới chúng sinh chi mẫu. Nghe vậy, Trương Nhược Trần có chút trầm ngâm, nói, tiếp thiên thần mộc hôm nay tại càn khôn giới ở bên trong. Bất tiện lấy ra, ngươi nếu là muốn tế bái, chỉ có thể vào nhập càn khôn giới trong, đã ngay tại trên người của ngươi, thế thì không cần phải gấp gáp tại nhất thời. Đi thôi, chúng ta về trước đi. Lăng Phi Vũ mỉm cười nói, hai người bọn họ đi thật lâu, thế cho nên hiện tại sắc trời cũng đã dần dần ám xuống dưới. Phong tuyết sớm đã đình chỉ, mặt đất tuyết đọng rõ ràng biến dày rất nhiều. Nếu như là người bình thường ở phía trên hành tẩu, chỉ sợ cả người đều lâm vào trong đó. Trương Nhược Trần mặt lộ vẻ dáng tươi cười, giữ chặt Lăng Phi Vũ tay, thi triển ra không gian Nazi, lập tức mang theo Lăng Phi Vũ xuất hiện tại thánh nữ cung trước. Phanh, thánh điện hai miếng thánh môn tự động mở ra. Lăng Phi Vũ giãy giụa bị Trương Nhược Trần cầm chặt ngọc thủ. Phiêu nhiên bay vào thánh điện, rơi vào thánh điện trên nhất phương lơ lửng trên đảo nhỏ. Ngày bình thường, Lăng Phi Vũ là ở chỗ này bế quan tu luyện, bố trí mặc dù đơn giản, cũng rất lịch sự tao nhã. Bắt mắt nhất đường thuộc một chương hiện ra hàn khí thánh dương ngọc. Hắn bên trên có rất nhiều tinh tế tỉ mỉ văn lạc, giống như tự nhiên hình thành, không có nửa điểm con người làm ra tạo hình dấu vết. Lăng Phi Vũ giờ phút này an vị tại hàn băng thánh ngọc trên giường, mỉm cười nhìn xem tại thánh điện bên ngoài Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần thân hình khẽ động, lập tức xuất hiện tại lơ lửng trên đảo nhỏ. Trong thánh điện có một cỗ nhàn nhạt mùi thơm tràn ngập, thấm vào ruột gan, làm cho tâm thần người không khỏi trở nên đặc biệt yên lặng. Trương Nhược Trần tại hàn băng thánh giường ngọc bên cạnh ngồi xuống, ánh mắt nhìn chăm chú Lăng Phi Vũ, trong đầu không tự giác sinh ra rất nhiều nhớ lại. Phi Vũ, ngươi còn nhớ rõ chúng ta tại thất sinh thất tử đồ trong chỗ kinh nghiệm thứ bảy thế sao? Đến nơi này một đời, ta rốt cuộc không cách nào khắc chế chính mình, đem bị đè nén sáu thế cảm tình hoàn toàn bạo phát đi ra. Chúng ta tại đồ quyển trong thế giới kết làm phu thê, sanh con dưỡng cái. Lăng Phi Vũ lẳng lặng nhìn xem Trương Nhược Trần, nghe Trương Nhược Trần kể rõ cái kia đoạn ngọt ngào nhớ lại. Nghe được cuối cùng, Lăng Phi Vũ cái kia trương giống như hàn băng ngưng tụ thành mặt ngọc, cũng trồi lên một đạo dáng tươi cười. Có thể tại huyễn cảnh trong, vượt qua cả đời, đến già đầu bạc, như vậy kinh nghiệm, không biết bao nhiêu tu sĩ hâm mộ. Dứt lời, Lăng Phi Vũ trên mặt hiển hiện một vòng nhẹ nhàng đỏ ửng. Đúng là lộ ra tiểu nữ nhân mới có thẹn thùng thái độ. Trương Nhược Trần nhưng lại trong nội tâm khẽ động, trong mắt hiện lên một đạo dị quang, tinh tế hướng Lăng Phi Vũ chằm chằm đi. Trong nội tâm sinh ra một tia nghi hoặc, thứ bảy thế, tại lúc tuổi già, ta rõ ràng tỉnh ngộ lại, bước ra trở ra, nàng tại sao lại nói, chúng ta vượt qua cả đời, có vấn đề, nàng đến cùng phải hay không Phi Vũ? Ngẩng đầu, Trương Nhược Trần đột nhiên lấn thân đến phụ cận, lần nữa ôm Lăng Phi Vũ, thoáng cái đem nàng áp đảo dưới thân thể, hai tay tại nàng siêu nhân điện quang diệu trên thân thể mềm mại vuốt ve. Lăng Phi Vũ muốn phản kháng, nhưng là Trương Nhược Trần tương đương cường thế, bàn tay đặt tại nàng cái ót, trực tiếp cưỡng hiếp tại nàng cái kia óng ánh sáng long lanh trên môi đỏ mọng. Mềm nhẵn tinh tế tỉ mỉ xúc cảm, tùy theo truyền đến, cách Trương.